thời gian dài, cũng đều lựa chọn không nhìn, làm Hydra một cái trọng yếu nghiên cứu khoa học căn cứ. Daisy một đường đi qua gặp được rất nhiều nhìn quen mắt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.